Chương 131 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Âm hỏa. Nếm không ít linh quả phía sau, Lục Huyền liền tại mặt tròn nữ tu dẫn dắt tới, tiến vào nàng trong linh điền. Trong linh điền có trận pháp che lấp, nguyên cớ sinh trưởng linh thực nhìn đến không phải cực kỳ rõ ràng. Mặt tròn nữ tu mang theo Lục Huyền, đi tới một gốc lửa hồng linh trồng trước mặt, linh thực cao bằng một người, mọc ra rất nhiều lớn chừng bàn tay lửa đỏ phiến lá, cành lá ở giữa sinh lấy mấy chục trên trăm mai lửa hồng linh quả dưới đáy to, định tỉ mỉ. Quả mặt ngoài từ dưới đi lên có hỏa diễm đồng dạng hoa văn, chợt nhìn như là từng đoàn hỏa diễm treo ở cành lá ở giữa, chỉ là vô luận là lửa đó cành lá vẫn là hỏa diễm đồng dạng linh quả, trước mắt trạng thái đều không phải rất tốt, cành lá để lộ ra một cô chỗ này sức lực, hỏa diễm linh quả thì có vẻ hơi khô quất, dinh dưỡng chưa đủ bộ đáng. Ở đây cũng là gốc kia nhị phẩm liệt diễm quả, không biết sao sinh trưởng tình huống đặc biệt không được, ta lại tìm không ra vấn đề, bởi vậy tại thứ vụ đường ban bố một cái nhiệm vụ, muốn tìm đến một tên có khả năng giải quyết linh quả vấn đề đồng môn. Mặt tròn nữ tu chỉ vào mệt mỏi liệt diễm quả, hướng Lục Huyền nói. Cái kia Trần sư tỷ, ta bắt đầu dò xét, nếu là có cái gì mạo phạm liệt diễm quả không thích đáng chỗ, còn mời Trần sư tỷ thứ lỗi. Lục Huyền hướng mặt tròn nữ tu nói. Lục sư đệ cứ việc buông tay buông chân trị liệu gốc liệt diễm quả này, một chút vấn đề nhỏ không cần để ở trong lòng. Chỉ cần có thể đem gốc liệt diễm quả này chữa trị xong. Có một chút tổn hại cái gì cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần thành công chữa trị xong, chờ liệt diễm quả thành thục, ta cho sư đệ mang một ít linh quả tới. Mặt tròn nữ tu cười lấy thoải mái nói, Lục Huyền gặp cái này, trong lòng căng thẳng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi tới trước mặt liệt diễm quả, bóp lấy một trương lớn chừng bàn tay lửa đỏ phiến lá, cẩn. Thận chu đáo, hắn gần nhất bù lại không ít có quan hệ linh thực linh thú đủ loại kiến thức. Trong đó liền có linh thực sinh trưởng trong quá trình khả năng xuất hiện đủ loại vấn đề, hẳn hiện tại, không còn là trước kia cái kia chỉ quen thuộc chính mình gieo trồng linh thực tán tu, đối với đủ loại thường thấy linh thực linh thú, đều có trình độ nhất định hiếu. Không giống như là bị sâu bệnh bộ đáng. Lửa đỏ phiến lá chính diện mặt sau hết thảy như thường, không có bất kỳ dị trùng xâm nhập biểu hiện, Lục Huyền linh thức chậm chạp xâm nhập liệt diễm quả linh thực bên trong, tại nó cành lá ở giữa cẩn thận du tấu, đồng dạng không có phát hiện bất kỳ tình huống gì. Thường nào? Lục sư đệ thế nhưng có phát hiện gì? Mặt tròn nữ tu gặp Lục Huyền mở mắt, vội vàng hỏi. Không có, liệt diễm quả tất cả cảnh lá đều rất bình thường. Không có đụng phải sâu bệnh, sinh trưởng hoàn cảnh linh khí đầy đủ, kỳ quái, vì sao lại xuất hiện sinh trưởng vấn đề đây? Lục Huyền tự nhủ e chính xác, ta tại bồi dưỡng thời gian cũng tận tâm tận lực, mỗi ngày đúng hạn đối liệt diễm quả thi triển hỏa hệ thuật pháp. Để cho nó hấp thu đến đầy đủ hỏa hệ linh lực, cũng không biết vì sao, sinh trưởng trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng. Trần sư tỷ tại một bên nói bổ sung. Như vậy, cái kia hẳn là linh thực bản thân vấn đề. Trần sư tỷ, gốc liệt diễm quả này là ngươi từ nhỏ bồi dưỡng tại trong linh điền, vẫn là nửa đường theo địa phương khác cấy ghép tới. Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Là ta trước đó không lâu tại một chỗ trong bí cảnh tìm tới. Bởi vì yêu thích đủ loại linh quả nguyên nhân, liền đem gốc liệt diễm quả này kế ghép đến chính mình trong linh. Điền. Là trong lúc này có vấn đề gì ư? Kế ghép trong quá trình, ta có thật tốt chú ý, lấy đặc thù pháp khí mang về trong tông môn, có thể bảo hộ liệt diễm quả linh lực không chút. Trôi di. Xinh đẹp nữ tu hướng Lục Huyền giải thích nói. Trần sư tỷ, không biết ta có thể hay không đem liệt diễm quả thân rễ rút ra. Xem có phải hay không thân rễ xảy ra vấn đề gì. Nghe được Lục Huyền lời này, mặt tròn nữ tu trên mặt hiện lên một chút do dự thân tình, đem linh thực theo trong linh nhưỡng rút ra lời nói, sẽ đối linh thực sinh trưởng ra nhất định ảnh hưởng, cần một chút thời gian mới có thể khôi phục bình thường, cho nên nàng. Đối với Lục Huyền nói lên yêu cầu trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Thân thể rút ra tới, lục sư đệ có mấy phần chắc chắn đem gốc liệt diễm quả này chữa trị xong. Mặt tròn nữ tu thần tình nghiêm túc hướng Lục Huyền hỏi. Trước mắt gốc liệt diễm quả này, nếu là tiếp tục lấy loại trạng thái này sinh trưởng đi xuống, rất có thể qua sau một thời gian ngắn, liên sẽ khô héo tử vong, vừa nghĩ như thế lời nói, thân rễ rút ra cũng không phải cái gì không thể tiếp thụ được là chí ít bảy thành. Lục Huyền lòng tin 10 phần trả lời, hắn xem liệt diễm quả thân rễ chỉ là một cái nguy trang, mục đích chủ yếu nhất vẫn là hoàn thành gieo trồng cái này một động tác, từ đó khống chế liệt diễm quả cặn kẽ. Trạng thái cái kia lục sư đệ cứ việc thì triển thủ đoạn. Gặp Lục Huyền tự tin như vậy, mặt tròn nữ tu hoàn toàn yên tâm, ra hiệu Lục Huyền tùy ý xử trí liệt diễm quả. Lục Huyền gật đầu một cái, thi triển địa dẫn thuật, bao quanh liệt diễm quả thân rễ linh nhưỡng nháy mắt phân tán không ít. Hắn thoải mái đem liệt diễm quả ngay ngắn rút ra, nhẹ nhàng chấn động rớt xuống thân rễ bên trên linh nhưỡng, đỏ sậm thân rễ hiển hiện tại trước mặt hai người. Lục Huyền thò tay chạm đến thân rễ mặt ngoài, lửa đỏ thân rễ bên trên truyền ra một cổ nhẹ nhàng ôn lương cảm giác, cùng hắn theo trong sách ngọc nhìn thấy tin tức có một chút khác biệt. Sư tỷ, ngươi tới chạm đến một thoáng liệt diễm quả thân rễ thử xem. Hắn đem mặt tròn nữ tu gọi qua, nhỏ giọng nói. A, thế nào sẽ như vậy ôn lương? Ta nhớ đến điển tịch bên trên ghi lại, liệt diễm quả thân rễ mặt ngoài có một cổ nhẹ nhàng thiêu đốt cảm giác. Mặt tròn nữ tu khẽ ồ lên một tiếng, liệt diễm quả tại hỏa hệ thuật pháp trường kỳ tẩm bổ phía dưới, thân rễ mặt ngoài sẽ có nhẹ nhàng thiêu đốt cảm giác, mà trước mắt gốc liệt diễm quả này, thân rễ chạm đến thời gian lại có hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Chắc hắn đây chính là vấn đề. Lục Huyền giả bộ như đáng vẻ lơ đãng, đem liệt diễm quả vùi ở trong linh nhưỡng, tâm thần ngưng kết tại linh thực bên trên, lập tức, một đạo ý hiện lên ẹm theo trong đầu của hắn. Liệt diễm quả, nhị phẩm linh thực, linh quả bên trong ấn chứa phong phú linh khí, dùng ăn phía sau có thể hơi tăng lên tu sĩ thể nội linh lực, cũng có thể xem như một ít linh tử. Linh nhưỡng tài liệu luyện chế. Bồi dưỡng thời gian, cần thi triển hỏa hệ thuật pháp kích thích linh thực, tăng nhanh linh thực sinh trưởng tốc độ. Bởi vì sinh trưởng tại đặc thù hoàn cảnh, thông phệ đại lượng âm hỏa nguyên nhân, liệt diễm quả thế nội phát sinh biến dị, bình thường hỏa hệ thuật pháp không cách nào đưa đến ôn dưỡng bố dưỡng hiệu quả, cần âm hỏa loại dị hỏa kích thích. Thì ra là thế. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm cảm thần, trước mắt gốc liệt diễm quả này tuy là nhìn qua cùng phổ thông liệt diễm quả không kém nhiều, có thể bởi vì sinh trưởng tại âm hỏa loại hoàn cảnh phía dưới, quanh năm suốt tháng chịu nó ảnh hưởng, biến dị thành chỉ hấp thu thôn phệ đặc thù hỏa diễm, phổ thông hỏa diễm đối với nó sinh trưởng không có bao nhiêu chính giữa hướng tác dụng. Lục sư đệ, thế nào liên đem liệt diễm quả thân rễ trồng vào bên trong linh nhưỡng? Không nhiều xem kỹ một chút ư? Mặt tròn nữ tu gặp Lục Huyền động tác, nhịn không được lên tiếng hỏi. Trần sư tỷ, không cần, ta đã đại khái biết vấn đề. Lục Huyền thi triển địa dẫn thuật, dùng linh nhưỡng đem liệt diễm quả thân rễ bao khỏa tốt, mỉm cười hướng mặt tròn nữ tu nói, nếu như ta không đoán sai, Trần sư tỷ lúc ấy tìm tới gốc liệt diễm quả này thời điểm, nó là sinh trưởng ở một cái âm hỏa hoàn cảnh phía dưới a. Chính xác như vậy. Mặt tròn nữ tu trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Lục Huyền rõ ràng có thể trực tiếp nhìn ra liệt diễm quả cấy ghép phía trước sinh trưởng hoàn cảnh. Chương 132 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Giải linh cao. Lục sư đệ, gốc liệt diễm quả này nguyên cớ trạng thái uể oải, là bởi vì không có chịu đến thích hợp linh diễm ôn dưỡng bố dưỡng ư? Mặt tròn nữ tu huệ chất lang tâm, một thoáng liền nghĩ minh bạch đạo lý trong đó, ý không sai, bởi vì trường kỳ sinh trưởng tại đặc thù hoàn cảnh phía dưới, gốc liệt diễm quả này xuất hiện nhất định biến hóa, cần âm hỏa loại linh diễm tẩm bố. Lục Huyền khẳng định hồi đáp. Đã dạng này, vậy ta hiện tại liền thử một chút xem. Mặt tròn nữ tu theo trong những trữ vật lấy ra một tấm bùa chú, linh lực kích phát, phù lục linh quang hiện lên, một tia tái nhật hỏa diễm từ đó bay ra, đây là nhị phẩm phù lục âm diễm phù, thả ra linh diễm âm độc liên miên, như là dòi trong xương, thật lâu không thể tán di. Mặt tròn nữ tu một bên hướng Lục Huyền giải thích, một bên khống chế tái nhật hỏa diễm bay về phía có chút liệt diễm quả khô héo. Cảm nhận được tái nhật hỏa diễm tới gần, liệt diễm quả linh thực bên trên, có chút khô héo lửa đỏ phiến lá không gió mà bay, tự hô tại hấp dẫn lấy tái nhật hỏa diễm. Tái nhật hỏa diễm hóa thành từng sợi nhỏ bé ánh lửa, đều đều dung nhập vào lửa đỏ phiến lá bên trong. Trong chốc lát, liệt diễm quả Panager phất nếm đến cái gì tuyệt thế mỹ vị đông đạn, lửa đỏ cành lá nháy mắt sống lại, tại không trung hoa hoa tác hưởng, sinh cơ dạt dào. Không qua bao lâu, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, mà có vẻ hơi khô quốc liệt diễm quả, tại hai người nhìn kỹ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến tràn đầy lên, kỳ quả nhiên hữu hiệu. Lần này nhờ có lục sư đệ ngươi. Mặt tròn nữ tu nhìn thấy sinh cơ từng bước tràn đầy liệt diễm quả, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn thần tình. Đây là 30 đạo kiếm ấn, là sư đệ lần này giúp ta chữa trị xong liệt diễm quả trả công, ngoài ra còn có một chút ta bồi dưỡng ra tới linh quả, sư đệ có thể mang về động phủ mình bên trong, tu luyện phía sau xem như ăn vặt hưởng dụng. Nàng đưa cho Lục Huyền 30 đạo kiếm ấn, song song đưa tặng cho hắn một đống lớn các loại linh quả. Đa tạ Trần sư tỷ. Lục Huyền từ chối không được, đành phải tiếp lấy, hắn không có tại mặt tròn nữ tu trong tiểu viện dừng lại thêm, bay thăng trở về động phủ mình bên trong, kiếm lời nhỏ một bút kiếm ấn phía sau, Lục Huyền cũng không có vội vã lại đi xác nhận nhiệm vụ, trong linh điền còn có chuyện phải bận rộn, cái kia 50 gốc ngưng trồng linh huỳnh thảo lúc cần phải thời gian chú ý, chờ bồi dưỡng đến nhất định giai đoạn phía sau, Lục Huyền căn cứ cách ngưng luyện, làm sơ xử lý, đạt được gần tới hơn 500 mai sung mãn hoặc bát linh huỳnh thảo hạt giống, hắn lưu lại hơn 300 mai, tại trong linh điền gieo xuống 200 mai linh huỳnh thảo hạt giống, hắn linh lực có hạn, còn có cái khác nhị phẩm tam phẩm linh thực cần tỉ mỉ bồi dưỡng, bởi vậy gieo trong 200 gốc linh huỳnh thảo đã không sai biệt lắm là trước. Mắt hắn cực hạn, linh huỳnh thảo cung cấp tu vi, cái khác phẩm giai tương đối cao linh thực thì thu hoạch hiểm có bảo vật trân quý ban thưởng, cả hai kề vai sát cánh. Đảo mắt một tháng đi qua, 200 gốc linh huỳnh thảo tình hình sinh trưởng vô cùng tốt, xanh biếc một mảnh, tuy là bởi vì nuôi dưỡng giao long nhiệm vụ, Lục Huyền không có trình độ lớn nhất tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng tại tông môn tính khiết linh khí nõng nặc hoàn cảnh phía dưới, sinh trưởng trạng thái ngược lại muốn càng tốt hơn một chút, hai gốc kiếm thảo tại bồi dưỡng sau một tháng, đã trưởng thành đến chừng một thước, phiến lá dài mảnh, mỏng như lưỡi kiếm, thẳng tắp đứng thẳng lấy, ngọn cỏ nhảm thắng. Vào thương khung, kiếm khí tràn ngập, cách nhau không xa duyên cớ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kiếm khí tương giao tình huống, tranh tranh tiếng kiếm reo vang bên trong, hai gốc kiếm thảo ở giữa. Linh nhưỡng mặt ngoài có vô số nhỏ bé vết kiếm, dưỡng kiếm hồ lô sinh trưởng sau một tháng, dây leo càng ngày càng to dài, leo lên tại phía kiếm xây dựng mà thành đặc thù trên kệ, phía dưới đặt phi kiếm đã là thanh thứ ba, lập tức bên trong kiếm ý liền bị hồ lô hấp thu sạch sẽ, Lục Huyền không khỏi đến cảm thần một thoáng tam phẩm linh thực bồi dưỡng. Độ khó, cái khác linh thực sinh trưởng trạng thái lương hảo, nhị phẩm đồng cốt trúc đã tiến vào thành thục giai đoạn, khoảng cách ngắt lấy, thu được trùng sáng màu trắng ban thưởng. Không có bao lâu thời gian, linh tuyền bên trong, bốn cái thiết ngao giải trốn ở kỳ thạch bên dưới, trải qua thời gian dài như vậy nuôi dưỡng, thiết ngao giải đều đã dài đến to bằng chậu rửa mặt, xanh đen giải sát nhìn qua dày nặng rắn chắc, một đôi càng chân tại cả ngày lẫn đêm bẻ gãy đồng thiết khoáng thạch phía sau, đã hoàn toàn rèn luyện ra được, Lục Huyền chính giữa theo linh trong giếng múc lấy băng hàng linh tuyền thủy thời gian, đột nhiên chú ý tới một khối tảng đá lớn phía dưới, có một cái nhạt trùng sáng màu trắng. Nhạt hơi hơi lóc ra, đây là có thiết ngao giải hoàn toàn chín mùi. Hắn nhìn chìm ở đầy nước bốn cái thiết ngao giải, trong lòng kinh hờ nghĩ đến, tâm thần từng cái ngưng kết tại trên thân thể thiết ngao giải, có quan hệ thiết ngao giải thanh tiến độ trưởng thành nổi lên rất nhanh, Lục Huyền tìm tới tiến vào hoàn toàn chín mũi giai đoạn thiết ngao giải, chính là ngày bình thường nhất ngang ngược cần rỡ cái kia, đừng nóng vội, lập tức an bài ngươi. Lục Huyền liếc qua chính giữa thật cao nâng một đôi xanh đen cẳng chân, đối với mình diễu võ dương oai thiết ngao giải, lực chú ý đặt ở chùm sáng màu trắng bên trên. Hắn linh thức nhẹ nhàng đụng chạm hơi hơi lóe ra chùm sáng màu trắng, lập tức, chùm sáng hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, tràn vào trong cơ thể hắn, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, lập tức, một khối hình vuông thuốc cao xuất hiện tại trong tay hắn, thuốc cao hiện màu xanh trắng, nhẹ nhàng chạm đến phía dưới truyền đến thạch trái cây đồng dạng xúc cảm, mặt ngoài có linh quang hiện lên, truyền đến một cô mê người thanh. Hương, giải linh cao, nhị phẩm bảo vật, lấy dùng loài cua yêu thú trên mình tỉnh hoa luyện chế mà thành, ẩn chứa phong phú linh lực. Hương vị tươi đẹp, cực chịu tu sĩ hoặc là yêu thú. Hoan nghênh. Chật chật, nhị phẩm cấp bậc mỹ thực. Lục Huyền cảm thán một câu, trước đem khối này hình vung thanh bạch thuốc cao thu vào trong trữ vật đại, hắn tâm niệm vừa động, hướng về trong linh điền không ngừng dò xét thảo khôi lỗi nói một tiếng. Thảo khôi lỗi treo lên to lớn bụi thảo đầu, nện bước chậm chạp nhịp bước di tới trước mặt Lục Huyền. Đem cái thiết ngao giải này chói chặt lại. Lục Huyền ra lệnh, thảo khôi lỗi khê gật đầu. Hai cái xám đen dây cỏ phản phất như rắn độc theo thế nội chui ra, thiết ngao giải thấy thế, vung vẩy một đôi đại đạo đồng dạng càng chân, mạnh mê kẹp hướng xám đen dây cỏ nhìn qua cực kỳ chậm chạp, lại vừa đúng né tránh đánh tới càng chân, tại thiết ngao giải thân thể ở giữa không ngừng xuyên qua, rất nhanh, đem thiết ngao giải trói gô. Một mực trói buộc chặt. Đến nồi. Lục Huyền vừa dứt lời, đã sớm không dẫn nối Đạp Vân Xá Ly bắt lấy mất đi năng lực hành động thiết ngao giải. Trực tiếp thả tới bên trong nồi sắt, mập phẳng phất một cái tiểu cầu đồng dạng phong chuẩn còn không biết rõ phát sinh cái gì, một đôi con ngươi màu xanh quay tròn chuyển động, tò mò nhìn trong nồi sắt thiết. Ngao giải, Lục Huyền linh lực hơi động, một tia vàng sáng hỏa diễm bay ra, rơi vào trên củi, củi nháy mắt cháy hừng hực lên, hưng trong nồi thật lâu, Lục Huyền cảm giác được thời cơ chín mùi, đem nắp nồi xốc lên, một đoàn nóng hôi hối xương trắng phân tán bốn phía ra, lộ ra bên trong giải xác đỏ bừng thiết ngao giải. Trước khi chết còn tại cố gắng chống lại a, Lục Huyền nhìn bảo trì nâng cao tư thái thiết ngao giải càng chân, không khỏi đến buồn tùy tâm tới, khóe miệng nhịn không được chảy xuống thương tâm nước mắt. Ngao gầy Đạp Vân Xá Ly ngồi tại nồi sắt giáp ranh, mang theo 5 phần kẹp ngữ khí, nhẹ nhàng gầm rú một tiếng kệ thu thu. Mập mạp Phong Chuẩn Ấu Diễu linh hoạt nhảy tới nhảy lui, đã minh bạch lập tức có thể hưởng dụng đến mỹ vị món ngon. Chương 133 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh đàn tiểu hội. Bắt đầu ăn, bắt đầu ăn. Lục Huyền không để ý tới hơi nóng, đem chân đến đỏ bừng giải xác lật ra, lộ ra bên trong vàng ống béo khỏe gạch cua thịt cua, hắn kéo xuống một đôi càng chân, phân biệt cho Đạp Vân Xá Ly cùng Phong Chuẩn Ấu Điểu một đầu, tiếp đó, một người hai thú, một chỗ trầm luân tại mỹ vị bên trong. Lịch lịch. Đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng chim hót tại bên tai vang lên, Lục Huyền thả ra trong tay giải xác, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong viện tử, chẳng biết lúc nào đi vào một cái trắng tỉnh chim loan kéo lấy tuyết trắng lông vũ, một đôi hắc bảo thạch đồng dạng đồng tử nhìn chăm chú lên Lục Huyền bên này, Lục Huyền theo trong ánh mắt của nó cảm giác được nó. Đối với mỹ thực khao khát, người tới là khách, muốn hay không muốn tới nếm một thoáng. Nhìn thấy trắng tỉnh chim loan trong tích tắc, Lục Huyền hai mắt nhịn không được ngưng lại. Động phủ có nhị phẩm vụ ấn mê trận lúc nào cũng thủ hộ, cái này chim loan lại có thể vô thanh vô tức tiến vào trong động phủ, hắn lĩnh thức quét qua, phát giác được chim loan thực lực cực khả năng tại tam phẩm trở lên, nghĩ đến cái này, trên mặt Lục Huyền lộ ra rõ ràng nhiệt liệt nụ cười, gọi trắng tỉnh. Chim loan tới hướng dụng mỹ thực, trắng tính chim loan linh trí cực cao, nghe hiểu Lục Huyền trong lời nói ý tứ, sau lưng thật dài lông vũ hơi động, như là một đoàn bạch ngọc phiêu tới. Lục Huyền đưa cho nó một khối nhỏ béo khỏe thịt cua. Chim loan hướng về hắn gật đầu một cái, mỏ chim đem thịt cua mổ vào trong bụng. Lịch lịch. Nó thanh thúy kêu to một tiếng, mang theo vừa ý thần tình phiêu nhiên mà đi, không có gây nên vụ ấn mê trận một chút biến hóa, ở đây là yêu thú gì, lại có thế vô thanh vô tức xuyên qua nhị phẩm phòng hộ trận pháp, trong lòng Lục Huyền cảm thán, có khả năng không dẫn ra mảy may động tình, tự do tự tại xuyên qua vụ ấn mê trận, vậy nói rõ vừa mớ. Lực cực kỳ đặc thù, cái kia trắng tính chim loạn có năng e đại gia số phổ thông tam phẩm yêu thú đều cực kỳ khó làm đến một điểm này, cũng không biết cái này trắng tỉnh chim loan đến tột cùng là lai lịch gì, ở trong lòng Lục Huyền hiếu kỳ nghĩ đến, chim loan quá mức thần bí, không tốt đi nhìn trộm rễ của nó đấy, chờ nó nhanh chóng sau khi rời di, lực chú ý trở lại trên bàn đã nhanh. Muốn bị tiêu diệt sạch sẽ thịt cua bên trên. Ai, các ngươi hai người này, lưu cho ta một điểm. Lục đại ca, ta ăn no. Bột một tiếng, Bách Lý Kiếm Thanh cầm trong tay bát đũa đặt ở trên bàn, vẫn chưa thỏa mãn nói, hắn chịu Lục Huyền mời, tới ăn thịt cua tiệc lớn, tay nghề của Lục Huyền để hắn thèm ăn nhỏ dãi, một hơi lóa mắt ngủ đại chén linh mễ cơm, ăn chút linh quả tiêu cơ một chút, Lục Huyền bưng tới mấy hình cái đĩa thái khác nhau linh quả, Bách Lý Kiếm Thanh híp mắt dài mảnh hai mắt, bốc lên một hạt giống như mã não linh quả, nhét vào trong miệng. Nhẹ nhàng cần lên, linh quả phản phất tại trong miệng bạo tạc, ngọt ngào nước trà ngập tại trong miệng mỗi một góc. Lục đại ca ngươi thực sẽ hưởng phúc, trải qua dạng này thần tiên thời gian. Bách Lý Kiếm Thanh chống đỡ tròn vo bụng, nằm tại trên ghế gỗ, cảm thán nói y văn được, vừa đúng có chỉ nuôi dưỡng thiết ngao giải yêu thú thành thục, liền gọi ngươi tới ăn một bữa thịt cua canh. Lục Huyền cười lấy nói, tại cái thứ nhất thiết ngao giải thành thục không đến bao lâu, lại có một cái thiết ngao giải tiến vào thành thục giai đoạn, lưu lại chùm sáng màu trắng. Đồng dạng mở ra nhị phẩm giải linh cao mỹ thực, Lục Huyền nghĩ đến Bách Lý Kiếm Thanh. Liền đem hắn kêu tới, lấy thiết ngao giải yêu thú xem như chủ món ăn, tăng thêm một chút những yêu thú khác thịt, làm tràn đầy một bàn lớn. Đúng rồi Kiểm Thanh, người phía trước nói trong tông môn thỉnh thoảng sẽ có đông môn tổ chức trao đổi bảo vật tụ họp, có thể cặn kê nói cho ta một chút. Lục Huyền thu thập xong bàn, hướng Bách Lý Kiếm Thanh dò hỏi. Lục đại ca là muốn tham gia ư? Là có ý này, trong tay có một chút nhị phẩm linh thực, phẩm chất coi như không tệ. Trực tiếp tại kiểm môn trấn trong cửa hàng bán ra lời nói có chút tính không ra, ta muốn thử. Xem có thể hay không đối đến cái gì ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Lục Huyền trầm giọng nói, hiểu theo ta được biết, trong tông môn có không ít tu sĩ thường xuyên cử hành loại này tụ họp, mời số lượng khác nhau tu đồng môn, giao lưu tu luyện tâm đắc, luận bàn thuật pháp. Kiếm đạo, đồng thời còn sẽ bù đắp nhau, trao đổi trong tay tu hành tài nguyên cùng bảo vật. Bình thường sẽ có nhiều loại bậc cửa, tu vi, thân thế. Bảo vật loại hình các loại. Bách Lý Kiếm Thanh đối tông môn tình huống cực kỳ thấu hiếu, chậm rãi mà nói, gần nhất có hay không có ta có thể tham gia tương tự tụ họp. Lục Huyền hiếu kỹ hỏi. Ta hiểu rõ một cái, tên là Thanh Đàn Tiểu Hội, người tổ chức tên là Lý Thanh Đàn, là một tên đặc chiêu tiến vào nội tông nội môn đệ, cái này Thanh Đàn Tiểu Hội tương đối tư mật, tham gia tu sĩ số lượng không phải rất nhiều, muốn mới gia nhập trong đó tu sĩ, nhất định cần phải do lão tu sĩ đảm bảo dẫn vào. Bách Lý Kiếm Thanh tiếp tục nói, thời gian ngắn bên trên nơi nơi sẽ xuất hiện rất nhiều trân quý bảo vật, pháp khí, phù lục, đan dược, linh thực, yêu thú vật liệu các loại, cơ hồ mỗi lần thời gian ngắn đều sẽ xuất. Hiện tam phẩm giai đoạn bảo vật thời gian ngắn bên trên, mỗi người thay phiên lên trước, bày ra mình có thể trao đổi tu hành bảo vật, cũng đưa ra muốn bảo vật cặn kê yêu cầu. Hai bên ở giữa áp dụng lấy vật đối vật phương thức, tất nhiên, bí mật có thể dùng linh thạch, kiếm ấn giao dịch, cái này không có cường ngạnh quy định. Lục Huyền gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, Lục đại ca có muốn hay không ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Mới nhất một tràng thanh đàn tiểu hội, ước chừng tại sau 3 ngày cử hành. Bách Lý Kiếm Thanh híp mắt, cười lấy nói. Vậy phiền phức ngươi. Lục Huyền cầu không thế, xuôi theo Bách Lý Kiếm Thanh ngữ khí nói. Cái kia Lục đại ca chính ngươi làm việc tốt trước chuẩn bị, sau 3 ngày ta đến tìm ngươi. Bách Lý Kiếm Thanh hướng Lục Huyền từ biệt. Rời đi động phủ, Lục Huyền ở trong lòng hồi tưởng một thoáng, trên người hắn tam phẩm cấp bậc bảo vật có không ít, ấn linh sưởng, tốn lôi kiếm hoàng, vô cấu ngọc, hàng trần đan, tịnh. Linh phù, có thể những cái này hắn tạm thời không có tính toán ra tay, trừ phi đụng phải cái gì trân quỷ phẩm cấp cao linh chủng, mới sẽ suy nghĩ dùng hàng trần đan hoặc là tịnh linh. Phù trao đổi, hắn chủ muốn xuất thủ mất cái kia mười mấy mảnh thanh diệu linh trả lá trà, cùng gốc kia nhị phẩm ám tủy cơ hờ, nhìn có thể hay không đối đến chính mình cần thiết linh chủng hoặc là cô động linh chủng chỉ pháp, còn những cái khác sự vật, vậy liền tùy cơ mà động, nếu là dùng phải cái gì thích hợp bảo vật, vậy liền thử lấy có thế hay không đối đến, trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, rất nhanh làm ra quyết định, 3 ngày đảo mắt đã qua, sáng sớm, bên ngoài viện liền truyền đến Bách Lý Kiếm Thanh tiếng kêu. Lục đại ca, chuẩn bị xong chưa? Ta tới. Được rồi. Lục Huyền trả lời một câu, di tới bên ngoài viện, Bách Lý Kiếm Thanh tế ra một kiện phi chu pháp khí. Lục Huyền nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng ở phi chu một bên. Phi chu mặt ngoài dâng lên một cái linh khí vòng bảo hộ, đem trên bầu trời dòng chảy xiết ngăn cách bên ngoài, phi tốc tại quần sơn ở giữa xuyên qua, một lát sau, phi chu rơi vào một chỗ tú lệ trên đỉnh núi, giữa sườn núi, bốn phía đều là đình đài lầu cát, khúc thương nước chảy, cực kỳ lịch sự tao nhã. Bách Lý Kiếm Thanh mang theo Lục Huyền, đi thăng tới một cái xưa cũ trang nhã viện lạc phía trước. Vị này là Lục Huyền Lục sư huynh, luyện khí tăng chính tu vì, sở trường bồi dưỡng linh thực. Lần đầu tiên tới thanh đàn tiểu Bách Lý Kiếm Thanh rất quen thuộc nhẩm hướng cửa ra vào một tên luyện khí cảnh giới viên mãn tu sĩ giới thiệu nói. Hoan nghênh Lục sư đệ. Từ sĩ là một tên dung mạo tuấn lãng thanh niên, mày kỹ mắt sáng, khí độ phi phàm, nhìn một cái Lục Huyền, khẽ cười nói. Chương 134 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Mang giáp ngưu hài cốt. Lục Huyền theo sau lưng Bách Lý Kiếm Thanh, tiến vào thanh nhã trong viện lạc trong viện tử bốn phía bố trí kỹ hoa dị thảo. Có 20-30 tên tu sĩ top 5 top 3, một chỗ thảo luận cái gì, Lục Huyền hai người ngồi ở trong sân một cái nơi hẻo lánh, Bách Lý Kiếm Thanh không ngừng hướng hắn giới thiệu tại trận tu sĩ thân phận. Vị kia tướng mạo có chút âm nhu luyện khí viên mãn tu sĩ, thân phận nhưng rất khó lường, là trong tông một tên kết đan trưởng lão hậu bối, có thể nói là địa vị cao thượng. Hắn mịt mờ chỉ một tên dung mạo khí chất âm nhu thanh niên tu sĩ, hướng Lục Huyền truyền âm nói. Lai lịch người này đồng dạng không đơn giản, họ Diệp. Là tu hành giới có tiếng tán tu thành chủ con gái, cực được sự ái thích. Một tên xinh đẹp thiếu nữ bị không ít thanh niên nam nữ giống như quần tỉnh vây quanh vần trăng vây quanh. Vị kia là Bách Lý Kiếm Thanh đối với tại trận tu sĩ thân phận như lòng bàn tay, từng cái làm Lục Huyền giới thiệu, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đu, từ chối nhã nhặn hắn mang theo chính mình đi kết bạn mọi người đề nghị, Bách Lý Kiếm Thanh cũng không miễn cưỡng, đứng đậy tiến đến giao. Tiếp. Chỉ để lại Lục Huyền ngồi một mình ở trong góc hưởng dụng linh trà linh quả trong viện tử, tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, Lục Huyền độc lai độc vãng đã quen, có chút không quen loại tràn diện này, đang ngồi trầm mặc, vạn hạnh linh quả còn ăn rất ngon, mọi người top 5 top 3 tụ tập tại một chỗ, không ngừng giao lưu tu luyện tâm đắc, từng cái nói thoải mái, lý luận sắc bén, hỉ thảo luận tới lúc này, còn có người để trống một mảnh khu vực, phạm vi nhỏ luận bàn thuật pháp, Lục Huyền kiên nhẫn chờ đợi, hơn nửa canh giờ phía sau, tiếng thảo luận càng ngày càng nhẹ. Một tên khí chất thanh u thiếu nữ bước lên một cái gỗ lim dài. Thiếu nữ khí tức thâm trầm như biến, rõ ràng là một tên trúc cơ tu sĩ, nhìn thấy thiếu nữ lên đài phía sau, tại trận tu sĩ triệt đế an tình lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, hoan nghênh các vị tới tham gia thiếu nữ cử hành thanh đàn tiếu hội, tại trận đồng môn bên trong, có rất nhiều thường xuyên tham gia thời gian ngắn người quen, cũng có lần đầu. Tiên tới khuôn mặt mới. Ta giới thiệu sơ lược một thoáng thời gian ngắn quy tắc, thảo luận tu hành tâm đắc phía sau. Chờ sau đó liền là tự do trao đổi bảo vật phân đoạn. Tại T. Sự vật đồng môn có thể lên đài tự đệm, bày ra chính mình dùng để trao đổi bảo vật, giới thiệu có quan hệ bảo vật cặn kẽ tin tức, cũng nói rõ muốn trao đổi đến loại nào loại hình, nếu là có ai coi trọng trên đài đồng môn trong tay bảo vật, lại vừa lúc có hắn cần thiết đồ vật, có thể trực tiếp trao đổi. Sau khi kết thúc, còn có tự do trao đổi phân đoạn, có thể tự mình giao lưu. Chỉ có một đầu, cấm chế ép mua ép bán, không muốn đá thương đồng môn ở giữa hai bên hòa khí. Thanh U thiểu nữ nói tới chỗ này, ánh mắt lãnh đạm, trong giọng nói có mấy phần tàn khốc, gặp đối trận mọi người không có dị nghị, nàng thần sắc hơi bớt giận, nhàn nhạt mỉm cười, phản phất thanh cốc u lan trong chốc lát nở rộ. Vậy thì bắt đầu a. Thiếu nữ vừa dứt lời, liền có một tên luyện khí tăng chính tu sĩ nhún người nhảy đến trên đài. Các vị sư huynh sư tỷ, thời gian ngắn liền do ta tới tung gạch nhữ ngọc. Từ sĩ ôm quyền thi lễ, theo trong những trữ vật lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay linh khoáng, khoáng thạch mặt ngoài lồi lõm, hiện màu đen đặc, ngưng thần nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện có vô số nhỏ bé điểm màu vàng ấn dấu ở khoáng thạch bên trong, phản phất. Tỉnh thần lấp lóe, ống ánh lóa mắt, y lạc tỉnh thạch, nhị phẩm linh khoáng, có thể dùng tới luyện chế phi kiếm, đối lấy nhị phẩm chữa thương đan dược. Mọi người một trận nhẹ nhàng xao động, tên tu sĩ này lạc tình thạch trong tay tương đối hiếm thấy, tăng thêm thế tích khá lớn, để không ít tu sĩ có chút ý động rất nhanh, liền có tu sĩ lên tiếng hỏi thăm, trên đài tu sĩ hơi so sánh một thoáng, lựa chọn một người trong đó, dùng trong tay lạc tỉnh thạch trao đổi đến nhị phẩm chữa thương. Đan dược ngay sau đó, lại có tu sĩ lên đài, lấy ra một chu nhị phẩm phi kiếm pháp khí, trao đổi nhị phẩm phù lục, đan dược dám lấy ra tới trao đổi, tự nhiên không phải không hề trọng bình thường đồ vật, phần lớn thời gian có thể đối đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, chỉ có một phần nhỏ bởi vì yêu. Cầu quá cao, không có tu sĩ nguyện ý trao đổi, Lục Huyền chú ý tới, dùng đế trao đổi sự. Dùng linh chủng xem như trao đổi sự vật tuyệt yếu lấy phù lục, đan dược, pháp khí làm chủ, cũng không ít yêu thú vật liệu, linh dược, linh khoáng chờ, còn không phát hiện đối với phù lục gian được chờ, không phải tương đối cấp bách, bởi vậy, một mực án binh bất động, lưu tâm quan sát. Một bộ hoàn chỉnh yêu thú hài cốt, nguyên thân là một đầu nhị phẩm mang giáp ngưu, hài cốt cứng rắn, không có chịu đến tổn thương gì, có thể dùng tới chế tạo loại hình phòng. Ngự pháp khí. Trao đổi đồng phẩm giai có khả năng chống cự tai họa xâm nhập ô nhiễm đan dược, linh dược các loại. Một người trung niên tu sĩ trước người đồ vật hấp dẫn Lục Huyền chú ý, một bộ to lớn xanh đen hài cốt, mọc ra hơn một trượng, cao khoảng nửa trượng, hình thái dữ tợn, dựa theo trung niên tu sĩ nói, hài cốt nguyên thân là nhị phẩm mang giáp ngưu, lực phòng ngự kinh người, cực kỳ thích hợp dùng tới rèn đúc loại hình phòng ngự pháp khí, cổ hài cốt này tuy là phẩm tướng hoàn chỉnh, to lớn, có thể nghe được tu sĩ muốn trao đổi chống cự tai họa loại đan dược, linh thực thời gian. Nguyên bản có chút nghĩ. Lập tức. Tỉnh táo lại, loại này sự vật đều là trân quý hiếm thấy dồ vật, bình thường rất khó đạt được, nếu là chỉ dùng đem đối lấy một bộ hài cốt, khó tránh khỏi có chút không có lời. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút yên lặng, trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ hơi thất vọng thần tình, chính giữa muốn cất kỹ to lớn dưới hài cốt đài thời gian, một đạo trong trẻo âm thanh truyền đến. Ta có một mảnh nhị phẩm thanh diệu linh trà lá trà, phẩm chất lương hảo, sư huynh nhìn phải chăng thích hợp. Lục Huyền đứng dậy hỏi, hắn một chút nhìn trúng cổ này mang giáp ngưu hài cốt to lớn thể tích như vậy một khối lớn, dùng tới bồi dưỡng tinh cức cốt lời nói, có lẽ có thể dùng tới tương đối dài một đoạn thời gian, một mảnh thanh diệu linh trả lá trả a. Trung niên tu sĩ trầm ngâm một thoáng, dùng cái này mang giáp ngưu hài cốt đối lấy một mảnh linh trà lời nói, có chút tính không ra, nhưng hắn hiện tại nhu cầu cấp bách loại này. Linh được, tăng thêm dựa theo Lục Huyền nói, lá trà làm lương hảo phẩm chất, bởi vậy không có quá nhiều suy nghĩ. Đồng ý trao đổi. Có thế. Lục Huyền nghe vậy, chờ trung niên tu sĩ xuống đài thời gian, đi tới trước người hắn, dùng một mảnh đầu ngón tay kích thước thanh diệu linh trà lá trà, đối đến trong tay hắn cổ. Kia to lớn hài cốt. Còn tốt túi trữ vật đủ lớn, không phải chứa không nối cổ hài cốt này vậy liền lúng túng. Cảm nhận được chiếm cứ túi trữ vật hơn phân nửa không gian mang giáp ngưu hài cốt, Lục Huyền không khỏi đến nghĩ đến, hắn đã chờ một hồi, cho lên sàn gỗ. Theo trong những trữ vật lấy ra còn lại 14 mảnh thanh diệu linh trà lá trà cùng ám tủy chỉ, trầm giọng nói, thanh diệu linh trà lá trà 14 mảnh, phẩm chất làm lương hảo hoặc thượng đăng, có thanh tâm sáng suốt hiệu quả, có thể dùng để chống đỡ tai họa xâm nhập. Ám tủy chỉ, nhị phẩm linh dược, phẩm chất lương hảo, có thể dùng tới luyện chế một ít luyện thể đan dược, cũng có thể trực tiếp phục dụng, tăng cường thể phách. Chủ yếu dùng tới cùng các vị đồng môn trao dối linh chủng hoặc là linh chủng cách ngưng luyện huyền hai tay chia đều. Bàn tay trái bên trên có 14 mảnh xanh nhạt lá trà, thanh hương bốn phía, Ngồi gần một điểm tu sĩ thậm chí có khả năng trực tiếp ngửi được. Tay phải thì nắm lấy một gốc ám hồng linh chỉ, linh chi mặt ngoài có đó tươi thông đạo nối bật đi ra, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy chất lỏng sền sệt chậm chậm lưu động. Thượng đẳng phẩm chất thanh diệu linh trà lá trà. Lại có hơn 10 mảnh. Còn gặp nạn đến gặp một lần nhị phẩm ám tủy chi. Linh được xuất hiện tại trong tay Lục Huyền trong tích tắc, lập tức gây nên mọi người tại đây chú ý. Chương 135 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Băng la quả mọc đầy mắt quái thụ. Vô luận là thanh diệu linh trà lá trà, vẫn là ám tủy chỉ, phẩm giai tuy là không cao, nhưng đều là trân quý hiếm thấy linh thực, lại công dụng phổ biến, tại tu sĩ trung cực được. Hoan nghênh. Vị sư đệ này, trong tay ta có một chuôi mang theo lôi hệ linh khí nhị phẩm phí kiếm, đối lấy ngươi hai mảnh thanh diệu linh trà lá trà thế nào? Sư đệ, ta có một môn nhị phẩm khinh thân công pháp, muốn đối đến sư đệ trong tay vài mảnh linh trà, sư đệ ý như thế nào? Ta cái này có một mai tam phẩm tịnh linh phù, sư đệ không bằng suy tính một chút. Rất nhanh, liền có mấy tên tu sĩ lên tiếng hỏi thăm Lục Huyền nói, trên mặt Lục Huyền hiện lên một chút áy náy, vì các vị sư huynh sư tỷ, hết sức xin lỗi, ta ưu tiên suy nghĩ dùng bọn chúng trao đối linh chủng hoặc là linh chủng cách ngưng luyện, cái khác tạm thời không nói. Nghe được Lục Huyền lời này, rất nhiều tu sĩ lập tức an ứng lại, mọi người tại đây bên trong, chỉ có một số nhỏ có linh thực bồi dưỡng kinh nghiệm, trong đó, vừa đúng nắm giữ Lục Huyền cần thiết linh chủng vậy thì càng thiếu gì. Chờ đợi một hồi, một tên khí chất dịu dàng nữ tu đi lên phía trước, mở miệng nói ra. Vị sư đệ này, trong tay ta có 4 cái nhị phẩm băng la quả linh chúng, mới mua đến không lâu, đang định chính mình gieo trồng, có thể đối lấy sư đệ thanh diệu linh trà trong. Tay lá trà rồi băng la quả linh chúng. Gần nhất bù lại đủ loại linh thực thường thức Lục Huyền đối với nó có chút ấn tượng, nhị phẩm linh thực, thành thục phía sau kết linh quả kèm theo đóng băng hiệu quả, cực kỳ. Mỹ vị kẻ có thế trao đối. Hắn hướng về dịu dàng nữ tu gật đầu một cái, kẻ bất quá, sư tỷ ngươi cũng rõ rằng, tuy nói thanh diệu linh trà lá trả cùng băng la quả linh chủng đều làm nhị phẩm, nhưng một cái là thành thục linh dược, một cái khác còn. Cần thời gian dài bồi dưỡng, cả hai giá trị không thể cùng một mà nói. 4 cái băng la quả linh chủng, đối lấy hai mảnh thanh diệu linh trà lá trà thế nào? Cũng không phải không được, chỉ là ta cần một mảnh thượng đăng phẩm chất thanh diệu linh trà lá trà. Dịu dàng nữ tu chậm chậm nói, thượng đẳng phẩm chất thanh diệu linh trà muốn so lương hảo phẩm chất hiệu quả tự nhiên tốt hơn không ít thì không có vấn đề. Hải mảnh thanh diệu linh trà lá trà, đổi đến 4 cái linh chủng, Lục Huyền trong lòng biết chính mình đã kiếm lời không ít, không chút do dự gật đầu đồng ý. Hắn đưa cho dịu dàng nữ tu hai mảnh khác biệt phẩm chất lá trà, nữ tu cùng một thời gian theo trong những trữ vật lấy ra 4 cái đầu ngón tay kích thước linh chủng. Lục Huyền tiếp nhận băng la quả linh chủng phản phất khối nhỏ băng thạch, nắm trong tay có khả năng cảm giác được một cổ nhẹ nhàng hàn ý. Đa tạ sư tỷ. Lục Huyền cười lấy hướng dịu dàng nữ tu nói, hắn là ta đa tạ sư đệ mới đúng, linh chủng cái gì, cần đi mua sắm, đối lấy liền có thể, thượng đẳng phẩm chất thanh diệu linh trà lá trà. Cũng không phải tùy tiện có thể mua. Được. Diệu đàn nữ tử cười không ngớt, ôn hòa nói, đổi đến 4 cái băng la quả linh chủng phía sau. Lục Huyền chờ một chút, gặp không có tu sĩ dùng linh chủng hoặc là linh chủng cách ngưng luyện lên trước trao đổi, liền trực. Tiếp xuống đài, rất nhanh, tất cả tu sĩ đều đã lên đài trao đổi bảo vật, tiến vào tự do trao đổi phân đoạn trên đài trao đổi bảo vật thời gian, thường xuyên sẽ xuất hiện một phương cảm thấy hứng thú, một phương khác hứng thú thiếu thiếu tình hình, lúc này, liền muốn lôi kéo phe thứ. Ba thậm chí phe thứ tư tu sĩ gia nhập trong đó, lẫn nhau trao đối, thỏa mãn hai bên nhu cầu, vừa mới kết thúc, bên cạnh Lục Huyền liền tự động tụ tập mấy tên tu sĩ, tuy là trong tay không có thích hợp linh chủng, vẫn như trước đối với trên tay của Lục Huyền thanh diệu. Linh trà cùng ám tủy chỉ chưa từ bỏ ý định, muốn thử xem có thể hay không dùng chuyện khác vật đối lấy, dù gì, cũng có thể tại Lục Huyền trước mặt lăn lộn cái quen mặt, có thể bồi dưỡng gieo trồng ra thượng đăng phẩm chất trân quý nhị phẩm linh thực, đủ để chứng minh Lục Huyền tại linh thực một đường bên trên có cực giai thiên phú. Lục sư đệ, trong tay ta có một cái nhị phẩm đan lô, ngươi nhìn có thể hay không đổi đến thanh diệu linh trà lá trà. Một tên luyện khí tầng 9 thanh niên tu sĩ lên tiếng hỏi thăm, hay nhị phẩm đan lô. Trong lòng Lục Huyền có mấy phần hứng thú, trước mắt trùng sáng mở ra ban thưởng bên trong, có pháp khí, phù lục, đan dược, công pháp, đan phương chờ. Còn không xuất hiện qua gian lô loại này sự vật hắn tại hấp thu mấy cái bồi nguyên đan đan phương túi kinh nghiệm phía sau. Đối với luyện chế bồi nguyên đan đã có cực kỳ khắc sâu thấu triệt hiểu rõ, bởi vậy cũng liền có. Thực chiến luyện đan ý nghĩ, không biết sư huynh muốn như thế nào trao đổi. Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Nghe được Lục Huyền như vậy hỏi thăm, thanh niên tu sĩ trong lòng biết có hy vọng, do dự một chút, nói. Đối lấy hai mảnh thượng đăng phẩm chất thanh diệu linh trà lá trả như thế nào, vì ấy liền theo sư huynh nói. Lục Huyền gật đầu đồng ý, hai mảnh thanh diệu linh trà lá trà đối đến một cái nhị phẩm đan lô, chính mình kiếm lời không ít. Hắn theo thanh niên tu sĩ trong tay tiếp nhận một cái hai lỗ tai ba chân tròn vo đan lô, để vào trong túi trữ vật. Sư đệ, xin đừng bước. Đang muốn lúc rời di, một đạo âm nhu thanh âm tại hắn bên tai vang lên, Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, Bách Lý Kiếm Thanh ban đầu giới thiệu tên kia kết đan trưởng lão. Hậu bối chính giữa nhìn xem chính mình. Sư đệ, trong tay ta có một gốc hơi đặc biệt linh thụ, sinh cơ vẫn còn tồn tại, có thế bình thường bồi dưỡng, phẩm giai có lẽ không thua kém tam phẩm. Chỉ là bộ dáng trưởng thành đến có chút kỳ quái, không biết sư đệ có hứng thú hay không? Bộ dáng trưởng thành đến kỳ quái linh thự. Có thế hay không để ta trước nhìn xem? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Sư đệ đi theo ta. Âm nhu thanh niên tu sĩ mang theo Lục Huyền đi tới viện tử trong góc, theo trong những trữ vật lấy ra một gốc quái dị cây nhỏ cao chừng nửa thước, cành cây khô héo giống như già nua da mặt, chẳng làm cho người ta kinh ngạc là, trên cành cây lít nha lít nhít gạt ra mấy chục cái con ngươi, con. Ngươi hoặc chăm chú nhắm, hoặc nửa mở mắt, nhìn qua cực kỳ tà dị. Đại khái liên là bộ dáng như vậy. Âm nhu thanh niên gặp Lục Huyền đã nhìn rõ ràng cổ quái linh thực, nhanh chóng đem nó thu hồi đến trong những trữ vật, hệ dạng này linh thực. Ta gieo trồng bồi dưỡng linh thực nhiều năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, cùng là tà dị loại linh thực, hắn đã tại trong kiếm môn trấn lặng lẽ bồi dưỡng lấy quỷ diện thạch cô cùng tinh cức cốt, bất quá, có một điểm hắn cũng không nói sai, trước mắt cốc này mọc đây đồng tử cây nhỏ. Tà dị mức độ muốn so quỷ diện thạch cô cùng kinh cức cốt lợi hại rất nhiều. Cái này cây nhỏ tuy là tướng mạo quái dị, nhưng ta có thể bảo đảm nó không phải tai họa, điểm ấy sư đệ có thể yên tâm. Âm nhu thanh niên hướng Lục Huyền cam kết. Coi như là linh thực, nhưng trọn vẹn không biết rõ nó bồi dưỡng phương pháp A, nếu là bồi dưỡng không thích đáng, cái kia có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Hơn nữa những con ngươi kia chung quy cho ta một loại tà dị cảm giác, không cẩn thận khả năng sẽ cho linh thực sư mang đến tai họa. Trên mặt Lục Huyền lộ ra do dự thần sắc. Như vậy đi, sư đệ, trong tay ta gốc này cây nhỏ đối lấy ngươi trên mình gốc kia ám tủy chỉ, mặt khác ở ba mảnh thanh diệu linh trà lá trà, ngươi xem thế nào? Nếu là bình thường tam phẩm linh thực lời nói, cái giá tiền này nhưng muốn kém xa lắm. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, âm nhu thanh niên nói không giả, dù cho gốc này nhiều mục đích quái thụ chỉ là phổ thông tam phẩm linh thực, những vật này muốn đổi đến cái kia. Trọn vẹn không có khả năng, chính là bởi vì nó là không biết lại linh thực tà dị, hẳn mới có nhặt được cái này đại lậu. Tốt, vậy ta liền cùng sư huynh kết một thiện duyên. Lục Huyền giả vờ do dự một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Chương 136 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bách đồng quỷ mộc. Cái kia đa tạ sư đệ. Nghe được Lục Huyền những lời này, âm nhu thanh niên trên mặt hiện lên một chút ý mừng, liên tục không ngừng đem quái dị cây nhỏ đưa cho Lục Huyền. Cái này quái dị cây nhỏ là hắn ngẫu nhiên chỗ đến, tuy nói một chút liền có thể nhìn ra nó chỗ bất phàm, nhưng đối với cây nhỏ chủng loại hoàn toàn không biết gì cả, lại cản. Không cần phải nói phương pháp trồng trọt chỉ có thể lưu tại trong những trữ vật, bất đắc dĩ nhìn xem cây nhỏ thế nội sinh cơ chậm chậm trôi qua hiện tại, có thể kịp thời dừng hại. Theo Lục Huyền nơi này đối đến ba mảnh thanh diệu linh trà lá trà cùng một gốc hiếm thấy nhị phẩm ám tủy chi. Đối với hắn mà nói, đã coi như là kết quả rất tốt, Lục Huyền đồng dạng vừa ý, đem thanh diệu linh trà lá trà cùng ám tủy chỉ giao cho âm nhu thanh niên. Thanh đàn tiểu hội rất nhanh kết thúc, hắn cùng Bách Lý Kiếm Thanh từ biệt, trở lại trong động phủ. Trong phòng, hắn kiếm điểm lần này tham gia thời gian ngắn thu hoạch trả giá 8 mảnh thanh diệu linh trà lá trà cùng một gốc ám tủy chỉ, đạt được nhị phẩm yêu thú mang giáp ngưu hài cốt, 4 cái nhị phẩm băng la quả linh chủng, 1 cái. Không tệ đan lô. Cùng quan trọng nhất quái dị cây nhỏ đều là trước mắt hắn cần thiết đồ vật. Tình tế hóa bồi dưỡng vẫn là có không tu quả, linh thực phẩm chất có thể cải thiện, nó gì, cũng nước lên thì thuyền lên. Nếu là những thanh diệu linh trà kia lá trà cùng ám tủy chỉ đều chỉ là phổ thông phẩm chất, muốn đối đến những vật này, độ khó lớn rất nhiều. Trong lòng Lục Huyền âm thầm nghĩ, vui mừng tại mình có thế năm giữ linh thực tức thời trạng thái, cũng căn cứ bọn chúng trạng thái cho phép cẩn thận nhất bồi dưỡng điều kiện, từ đó tăng lên linh thực thành thục thời gian phẩm chất, Làm chính mình mưu câu càng đô ly tăng thêm, hắn cầm lấy 4 cái băng la quả linh chủng cùng quái dị cây nhỏ đi tới trong linh điền, tâm niệm vừa động, địa dân thuật thi triển đi ra, linh nhưỡng kết cấu không ngừng biến hóa, lộ ra một đầu dài mảnh vết nứt. Lục Huyền đem một mai băng la quả linh chủng vùi sâu vào trong vết nứt, khống chế linh nhưỡng biến hóa, đem linh chủng vừa đúng che đậy kín. Lập tức, tâm thần ngưng kết tại nhà nhạc trong thố nhưỡng linh chủng bên trên, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, băng la quả, nhị phẩm lĩnh thực, thành thục phía sau linh quả có tự nhiên băng hàn cảm giác, cực kỳ mỹ vị. Dùng ăn phía sau có thể nhanh chóng bổ sung thể nội linh lực, song song, đối với hỏa hệ thuật pháp tạo thành ngoại thương cùng hỏa độc đưa tới nội thương chờ, có cực giai chữa. Trị hiệu quả. Bồi dưỡng thời gian, cần lấy băng hệ linh lực tấm bố. Không phải tại thay trúc cơ sư thúc quản lý một tòa dược viên ư. Người sư thúc kia tại tông môn bên ngoài còn có không ít sản nghiệp, gần đây thời gian, quản lý. Có một linh thực vườn tao ngộ sâu bệnh, hồi lâu đều không giải quyết sâu bệnh căn nguyên. Sư thúc liền giao cho ta tiến đến giải quyết, ta một người lực có chưa đến, muốn mời lục sư đệ cùng nhau di tới. Tú lệ nữ tử đối với Lục Huyền khắc sâu ấn tượng, tại hắn bồi dưỡng hầu diện lang trong lúc đó, lại có thế căn cứ hảo diện lang biểu tình biến hóa, tìm ra ảo diệu trong đó, cũng làm ra tương ứng điều chỉnh, làm cho hầu diện lang phẩm chất chỉnh thể có thể tăng lên. Nàng bởi vậy tại tên kia trúc cơ sư thúc trước mặt tăng thể diện không ít, tại xác nhận một cái nhiệm vụ như vậy phía sau, nàng liền trước tiên nghĩ đến Lục Huyền, một là rõ ràng Lục Huyền tại linh thực một đường bên trên có cực sâu tạo nghệ, mời. Hắn có thế càng lớn khả năng giải quyết di linh thực sâu bệnh vấn đề, hay là muốn bán cái thuận tay nhân tình, cái này nội dung nhiệm vụ đơn giản, trả công phong phú, có thế tính là một cái phúc lợi nhiệm vụ. Lê Diêu sư tỷ, ta người này ngày bình thường bỏ hoang tu hành, tu vi đồng dạng, lại không sở trường đấu pháp, chỉ ở bồi dưỡng linh thực phương diện có một chút tài năng, bởi vậy, chỉ có thế nói tiếng xin lỗi. Lục Huyền mỉm cười cự tuyệt nói. Thế nhưng, lục sư đệ y tú lệ nữ tử ngữ khí dừng một chút, trong mắt hiện lên một chút kỳ quái thần sắc. Ta mời liền là linh thực sư A. Sơ suất, vừa có tu sĩ mời liền trực tiếp cự tuyệt, rõ ràng không chú ý tới vị này Diêu sư tỷ mời vừa đúng là linh thực sư. Trong lòng Lục Huyền nghĩ thầm, tràn diện trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Lục sư để nâng lên tu vi, đấu pháp kinh nghiệm, đã lo lắng có khả năng có thể tao ngộ nguy hiểm ư. Điểm ấy ngươi trọn vẹn có thể yên tâm, linh thực nơi sản sinh khoảng cách tông môn chỉ có mấy trăm dặm. Độc đường cũng không cất giấu yêu thú nào tà tu, ta lại theo thầy thúc. Nơi đó lấy được một kiện tam phẩm pháp khí, vô luận là tốc độ, vẫn là phòng hộ đều là thượng đẳng. Về phần linh thực nơi sản sinh, đại bộ phận là một chút luyện khí đê giai trung giai tu sĩ, luyện khí tu sĩ cấp cao lác đác không có mấy, điểm ấy sư đệ có thể yên tâm. Tú lệ nữ tử hình như nhìn ra Lục Huyền cẩn thận xử sự nguyên tắc, ôn nhu nói. Mấy trăm dặm đường đi, chính xác không tính là gì, bất quá. Diêu sư tỷ, vị kia trúc cơ sư thúc vì cái gì không trồng trồng tại trong tông môn đây? Chủ yếu là những linh thực kia nhu cầu quá lớn, giao trồng tại trong tông môn lời nói, cần đại diện tích linh điển, hơn nữa sinh trưởng hoàn cảnh không nhất định lợi cho linh thực trưởng thành. Bởi vậy, sư thúc đem những linh thực kia thuê ngoài cho tiếu gia tộc tu sĩ, những tu sĩ kia đều là tông môn ngoại môn đệ tử hoặc là nội môn đệ tử hậu đại, đáng tin cậy. Tú lệ nữ tử cặn kẽ hướng Lục Huyền giải thích nói. Lục Huyền gật đầu một cái, biểu thị ra đã hiểu, Diêu sư tỷ trong miệng nói bỏ đi hắn đối với phương diện an toàn nghĩ hoặc, suy nghĩ đến đây là trong tông trúc cơ sư thúc sản nghiệp, Lục Huyền không có nhiều hơn do dự, gật đầu đồng ý, y vậy liền mời Diêu sư tỷ trên đường nhiều hơn chiếu cố, y. Đây là có lẽ, y. Lấy sư đệ tu vi, tại một nhóm luyện khí đê giai trung giai tu sĩ bên trong tự nhiên hoành hành không trở ngại, tăng thêm cái kia bồi dưỡng linh thực bản lĩnh lời nói, nên nói. Chiếu cố hắn là sư tỷ ta đấy. Tú lệ nữ tử trên mặt hiện lên một chút ý mừng, có sở trường bồi dưỡng linh thực Lục Huyền gia nhập, giải quyết sâu bệnh căn nguyên nảm chắc lại lớn mấy phần. Nàng cáo trì Lục Huyền xuất phát thời gian, cùng một chút chuẩn bị, liền cáo từ rời di. Hai ngày phía sau, một kiện hình thoi phi chu rơi vào kiếm môn trấn đá xanh trên quảng trường. Lục Huyền, tú lệ nữ tử, cùng một tên luyện khí tầng 9 thanh niên bình thường theo phi chu nhảy xuống. Hai vị sư đệ, ba người chúng ta tại trong kiếm môn trấn lưu lại một đoạn thời gian, mỗi người làm ra tiếp tế, nửa ngày sau, tại thạch kiếm phía dưới tụ hợp. Lục Huyền đối cầu xin này không được, gật đầu đồng ý, một mình tại kiếm môn trấn bên trên đi dạo sau gần nửa canh giờ, hắn mang theo mua xong vật liệu, tiến vào trong tiếm ra trận pháp, còn không tiến vào linh điền, Lục Huyền liền cảm giác được gió tả từng trận, lưu lại bên trên 10 đạo oan hồn trong sân trôi. Lương gầm nhẹ y lui, phát ra từng trận thê lần trước lúc rời đi, hắn theo trong oán hồn linh thả ra 50 đạo âm hồn oán niệm, lần này tới, đã chỉ còn dư lại bên trên 10 đạo. Cái này năm cái quỷ diện thạch cô sức ăn vẫn còn lớn đó a. Lục Huyền cảm thần một câu, đi tới trước mặt quỷ diện thạch cô, mỗi người hấp thu 7-8 đạo âm hồn oán niệm phía sau, quỷ diện thạch cô thể tích nhìn qua tuy là biến hóa không lớn, bề ngoài quỷ dị hoa văn lại sáng mấy phần, lộ ra tươi. Sống sinh động, hắn theo trong những trữ vật lấy ra oán hồn linh pháp khí, đem trên nội bích âm hồn oán niệm lại phóng xuất ra 50 đạo. Lập tức, trong sân nhỏ âm khí tràn ngập, nhiệt độ nháy mắt hạ xuống không ít. Lục Huyền đi tới trước mặt kinh cức cốt, dài mảnh bạch cốt tại hấp thu yêu thú hài cốt phía sau, biến đến cảng sâm bạch lạnh lẽo, bạch cốt hai bên còn sinh ra một chút nhỏ bé. Gai xương quanh một tiếng nổ mạnh, mang giáp ngưu to lớn hài cốt rơi vào kinh cức cốt xung quanh, Lục Huyền cố ý khống chế, dùng hài cốt chính giữa chỗ trống khu vực đem kinh cức cốt vây quanh, để cho nó đạt được đầy đủ tẩm bố ẩm bố, sơ sơ bồi dưỡng một thoáng quỷ diện thạch cô cùng kinh cức cốt phía sau, Lục Huyền theo trong sinh sinh đại lấy ra tứ phẩm bách đồng quỷ. Vào trong linh điền, linh thực, đem nó trong. Theo sau, lại lấy ra một bộ huyết dịch còn không trôi đi sạch sẽ yêu thú thân thế. Đây là hắn tại trên trấn trên gian hàng cố ý mua, làm thỏa mãn bách đồng quỷ một nhu cầu sinh. Trưởng, Lục Huyền dùng liệt ngân nhận tàn phiến đem yêu thú đồng tử đào ra, nhẹ nhàng đặt ở bách đồng quỷ một già nua vỏ cây bên trên. Không qua bao lâu, khoảng cách yêu thú đồng tử gần nhất một cái nửa khép lấy con ngươi lặng yên mở ra một chút, một đầu gần như trong suốt nhỏ bé xúc tu theo con ngươi. Trong khe hở phi tốc chui ra, như là thạch sùng lưỡi đồng dạng, đem yêu thú đồng tử nhanh chóng dẫn dắt di qua. Yêu thú đồng tử phán phất bị đinh trụ đồng dạng, dừng ở nửa khép lấy con ngươi bên trên không nhúc nhích. Lục Huyền tâm thần ngưng kết phía dưới, cảm giác được bách đồng quỷ một truyền đến cảm giác thỏa mãn, yên tâm không ít. Tới một chuyến, linh điền rõ ràng âm phủ rất nhiều a. Nho nhỏ viện tử bên trong, mấy chục đạo âm hồn oán niệm chăng có mục đích không ngừng trường, lại hoàn toàn không cách nào theo bao phủ trong trận pháp đào thoát. To lớn yêu thú hài cốt phản phất núi nhỏ đồng dạng, kinh cức cốt tại trong đó như ấn như hiện, tăng thêm mới tới mọc đây quái dị con ngươi bách đồng quỷ một, và nua vỏ cây bên trên còn giữ vết máu chưa khô yêu thú đồng tử đây hết thảy, làm cho tiểu viện càng âm u tà dị. Chương 138 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đầm nước linh đào. Phía dưới liên là chúng ta mục đích chuyến di này. Trên bầu triêu sư tỷ chỉ vào mặt đất một cái hồ nước cực lớn, hướng Lục Huyền hai người hồ trùng điệp mấy trăm đậm. Trong đó có to to nhỏ nhỏ bên trên 10 cái tiểu đảo, ba người tại kiếm môn trấn sơ sơ chỉnh đốn một thoáng phía sau, cùng nhau xuất phát, chưa tới một canh giờ, phi chu pháp khí liền di tới chỗ cần đến phụ cận, ở những cái kia trên đảo nhỏ sinh tồn lấy mấy cái tiểu gia tộc, chủ yếu lấy nuôi dưỡng thủy thú, gieo trồng linh thực mưu sinh, chúng ta muốn đi chính là trong đó Trương Gia. Trương Gia Gia chủ đương thời thúc Gia Gia đã từng là Thiên Kiếm Tông một tên ngoại môn đệ tử, cùng ủy thác ta tới sư thúc tương giao rất tốt. Chỉ là mấy lần đột phá trúc cơ cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng thọ nguyên hao hết, buồn bực sầu não mà chết. Ngay bởi vì có một điểm này hương hỏa tình nguyên nhân, sư thúc liền để vị kia đồng môn hậu đại hỗ trợ gieo trong linh thực, cũng coi là đối bọn hẳn một loại che chở a. Tú lệ nữ tử trong giới thiệu, phi chu pháp khí rơi vào bên trong một cái diện tích khá lớn trên đảo nhỏ, trên đảo đã có hơn 10 tên tu sĩ chờ, nhìn thấy Lục Huyền ba người, trên mặt lập tức hiện lên nóng bỏng nụ cười. Gặp qua Diêu sư tỷ, gặp qua hai vị sư huynh. Một người cầm đầu tóc trắng xóa, tình thần lại coi như không tệ, ước chừng luyện khí tầng 8 tu vi, hướng về ba người thi lễ nói. Trương sư huynh quá khách khí, ngươi so ta lớn tuổi hơn nhiều, xưng sư muội ta là đủ. Diêu sư tỷ hai tay nhẹ nhàng hướng lên thoáng nhất, đem không lưng cúi đầu lão giả tóc trắng nâng lên, lão giả tóc trắng sau lưng mọi người thái độ đồng dạng kính cấn, Lục Huyền đảo qua một chút, cái này hơn 10 người nam nữ già trẻ đều có, tu vi lấy luyện khí trung giai làm chủ, trong đó thậm chí có còn chỗ tại luyện khí đê giai cảnh giới tu sĩ. Hàng huyên vài câu phía sau, lão giả tóc trắng, cũng tức Trương gia gia chủ Trương Ngọc Đường đem Lục Huyền ba người mời vào một tòa đại sảnh. Nghe nói Diêu sư tỷ muốn di qua hỗ trợ giải quyết sâu bệnh vấn đề, ta liền để trong nhà thật sớm chuẩn bị, chờ sư tỷ tới, liền có thể trực tiếp dùng cơm. Trương Ngọc Đường cười lấy nói. Diêu sư tỷ, hai vị sư huynh, tới nếm thử một chút mới làm xong mới mẻ linh ngư. Cái này linh ngư thế nhưng chúng ta Tĩnh La Hồ đặc sản, sinh hoạt tại nước sâu bên trong, bình thường khó mà nhìn thấy, nhất định cần có thể thủ đoạn đặc thù mới có khả năng. Bất đến. Lục Huyền nghe vậy, đem bày ở trước mặt trên bàn bạch ngọc vung xốc lên, lập tức, nóng hôi hối, một cổ mê người hương vị truyền vào trong miệng mũi. Hắn dùng đũa kẹp lên một khối được không gần như trong suốt thịt cá, nhét vào trong miệng, thịt cá vào miệng tan đi, một cổ tươi đẹp trơn mềm cảm giác xông thắng định đảo y không tệ. Hắn vừa ý gật đầu, lên tiếng tán thần nói, quả thật không tệ, lần trước ăn vào cái này linh ngư vẫn là tại mấy năm trước, ta thế nhưng một mực nhớ kỹ phần này mỹ vị. Tú lệ nữ tử cười lấy nói. Trương sư huynh, mấy năm không gặp, ngươi tu vi tiến hơn một bước, có hy vọng đột phá đến trúc cơ. Lão giả tóc trắng cười khổ lắc đầu, e chính ta tình huống vẫn là rõ ràng, tuy là nhìn qua khoảng cách trúc cơ giai đoạn đã tương đối đến gần, có thể đột phá đến luyện khí tầng 8, đã là lấy hết cố gắng lớn nhất. Lại hướng lên liền khó như lên ti. Ta hiện tại, một lòng nghĩ là đem Trương gia xử lý tốt, tiếp đó bồi dưỡng ra mấy cái ưu tú hậu bối, để bọn hắn cố gắng bái nhập Thiên Kiếm Tông bên trong, trọng chấn Trương. Gia vinh quang. Há, cái kia nhà thế hệ này thế nhưng có thiên phú không tồi thanh niên tài tuấn. Nếu là có, ta có thể thay bấm báo Hà sư thúc. Diêu sư tỷ trầm ngâm một thoáng, mỉm cười nói. Có hai cái vẫn tính có thể, Thành Tân, Thành Ninh, đi ra bái kiến một thoáng Diêu tiền bối. Trương Ngọc Đường phủi tay, hai tên thiếu niên từ trong đám người đi ra, hướng về tú lệ nữ tử cúi đầu thị lễ. Thành Tân, Thành Ninh là Trương gia thế hệ này bên trong thiên phú tu hành nhất không tệ hai người, 13-14 tuổi, đều đã là luyện khí tăng 4 tu vi, so ta tại cái. Tuổi kia còn mạnh hơn một chút, có hy vọng tiến vào Thiên Kiếm Tông bên trong. Lão giả tóc trắng nhìn hai tên triều khí phồn thịnh thiếu niên, thân tình mang theo lớn lao chờ mong. Quả thật không tệ, thật tốt tu luyện, tranh thủ một chỗ tiến vào trong Thiên Kiếm Tông. Diêu sư tỷ đối hai tên thiếu niên khẳng định nói, đây là ta tại luyện khí trung giai thời gian sử dụng pháp khí, một mực giữ lại, hôm nay liền tặng cho hai người các ngươi, hy vọng sớm ngày có thế tại Thiên Kiếm Tông nhìn. Thấy các ngươi. Nàng theo trong những trữ vật lấy ra hai kiện nhất phẩm pháp khí, đem nó đưa tặng cho hai tên thiếu niên vội và cảm kích. Lục Huyền cùng một người khác thì bận ứng phó trước mặt linh ngư thịt, bọn hắn đều chỉ là chịu nữ tử mời mà tới, cùng Trương gia tu sĩ không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên sẽ không có Diêu sư tỷ như vậy cử chỉ. Trương sư huynh, dẫn chúng ta qua đi nhìn một chút lần này tao ngộ sâu bệnh vấn đề linh thực a. Sớm một chút giải quyết, sớm một chút yên tâm. Cơm nước no nê phía sau, Diêu sư tỷ hướng lão giả tóc trắng nói, y vậy thì tốt, ta liền mang sư tỷ ba người đi nhìn một chút linh thực. Trương Ngọc Đường đã sớm chờ lấy những lời này, cấp bách gật đầu đáp, Lục Huyền ba người theo hắn cùng Trương gia tu sĩ sau lưng, đi không bao lâu liền tiến vào một cái to lớn linh thực viên bên trong. Linh thực viên cùng phía trước Lục Huyền có linh điền có chút khác biệt, không phải linh điền hình thái, phán phất trực tiếp xây ở một cái đảm lẫy bên trên. Mặt đất ẩm ướt thối rữa, có rất nhiều hố nước, chỗ không xa thì là sóng gợn lăng tăng mặt hồ. Trong linh thực viên trồng lấy hàng trăm hàng ngàn cây đào, ở vào tình thế như vậy, lá cây sinh trưởng đến cực kỳ tươi sống, lộ ra một cổ thủy nhuận lộng lẫy, rậm rạp lá cây ở giữa, mang theo rất nhiều đỏ rực đào. Mặt ngoài sinh ra nhà nhạc sóng nước đồng dạng hoa văn, đây cũng là Trương gia sở chủng đâm nước linh đào, nhất phẩm linh thực, thành thuộc phía sau linh đào có thể làm linh quả dùng ăn, cũng có thể dùng tới luyện chế đan dược. Trương Ngọc Đường hướng Lục Huyền ba người giới thiệu nói. Đoạn thời gian trước, đầm nước linh đào bên trong xuất hiện một loại quái trùng, bình thường trốn ở hũ nê bên trong, tính bí mật cực mạnh, cực kỳ khó phát giác ra được. Quái trùng bề ngoài nhìn qua cùng linh cây đào thân thế có chút tương tự. Tính công kích không lớn, luyện khí cấp thấp tu sĩ liên có thể ứng đối, nhưng mà đối với linh thực tốn hại mức độ tương đối nghiêm trọng. Trương gia tổ chức nhiều lần cỡ lớn dọn đẹp sâu bệnh hoạt động, đều không có cách nào theo đưa chúng nó trọn vẹn giải quyết, thanh lý mất một nhóm, lại xuất hiện một nhóm, bởi vì lo lắng cứ thế mãi xuống dưới sẽ ảnh hưởng đến đảm nước linh đào sinh trưởng, bất đắc dĩ, đành phải câu trợ ở tông môn, hy vọng có thế tại tông môn lợi hại linh thực. Sư trợ giúp tới. Thành công giải quyết di sâu bệnh vấn đề. Trương Ngọc Đường hướng Lục Huyền ba người cặn kẽ giới thiệu sâu bệnh tình huống cụ thể. Trương gia tu sĩ gần nhất thời gian có lẽ bắt đến không ít dị trùng, không cách nào theo bọn nó ngoại hình đặc thù phán đoán chủng loại tên gọi ư. Một bên tướng mạo phố thông nghiêm bình lên tiếng hỏi, kẻ bắt đến phía sau, trong gia tộc linh thực sư tra xét một thoáng điển tịch, lại hỏi một thoáng trên đảo mấy gia tộc khác tu sĩ, đều chưa từng thấy loại kia quái trùng. Bất quá, Tiếu gia tộc chủng loại kia ôi tình là ở chỗ đó, cùng tông môn so sánh với, có khác nhau một trời một vực, chắc hăng Diêu sư tỷ cùng hai vị sư huynh nên có thể đánh giá ra quái trùng. Lã giả tóc trắng Trương Ngọc Đường chậm chậm nói, Lục Huyền ba người tách ra, mỗi người lựa chọn một cái phương hướng, tỉ mỉ quan sát đến đầm nước linh đào cây sinh. Trưởng tình huống. Chương 139 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nghĩ văn trùng. Rất nhanh, Ba người tập hợp một chỗ, ta quan sát một chút những cái kia đầm nước linh đào sinh trưởng tình huống, theo ở bề ngoài nhìn, không có bất kỳ dị thường. Tướng mạo phổ thông nghiêm bình trầm giọng nói, ý chính xác, trọn vẹn nhìn không ra tao ngộ sâu bệnh bộ dáng. Lục Huyền gật đầu một cái, phụ họa nói, Trương gia bên ngoài linh thực viên có bố trí phòng hộ trận pháp ư? Dư sư tỷ hướng Trương Ngọc Đường dò hỏi. Cái này không quá hiện thực. Lão giả tóc trắng lắc đầu, khối này trong vùng đầm lây trồng lấy hơn mấy trăm gốc đâm nước linh đào, chiếm diện tích mấy chục mẫu, đề phẩm giai phòng hộ trận pháp hoàn toàn không cách nào bao. Trùng diện tích lớn như vậy linh thực viên. Phẩm cấp cao trận pháp lời nói, lấy Trương gia tài lực cùng thực lực, cũng không có cách nào chơi đến cấp bậc kia trận pháp. Tăng thêm đầm nước linh đào sinh trưởng tại dạng này một cái đặc thù trong hoàn cảnh, vũng bùn cùng ao hồ bốn phía cấu kết giáp nhau, hoàn toàn không cách nào ngăn trở cát. Loại dị trùng xâm nhập. Bởi vậy, trong linh thực viên chỉ là đơn giản bố trí một chút cơ quan trận pháp, lấy ngăn trở tu sĩ hoặc là thủy thú xâm nhập, ngày bình thường, còn có Trương gia tu sĩ dò xét. Đây cũng là đầm nước linh đào phòng hộ biện pháp. Nghe được lão giả tóc trắng lời này, Lục Huyền ba người gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Trương gia trên tay có không có sẵn còn sống dị trùng? Lục Huyền hướng Trương Ngọc Đường hỏi, lão giả đem sau lưng một tên luyện khí trung giai trung niên tu sĩ gọi qua, hỏi thăm vài câu, lắc đầu phủ nhận, để bị phát hiện dị trùng cũng là tại chỗ giải quyết, không có lưu lại còn sống. Lục đạo hữu nếu là muốn bắt lấy được một đầu sống dị trùng lời nói, có thể để cho Thành Ninh mang theo ngươi tại trong linh thực viên thử một lần, hắn thường xuyên tới trong linh thực viên chơi, đối với khu vực nào có khả năng nhất xuất hiện dị trùng hiểu khá rõ. Vậy thì phiền toái. Lục Huyền cùng Diêu sư tỷ hai người nói một câu, liền tại một tên thanh tú thiếu niên dẫn dắt tới, tiến vào rừng đào chỗ sâu, Lục tiền bối, chúng ta bây giờ là muốn bắt một đầu sống dị trùng ư? Trên đường, Trương Thành Ninh thanh tú trên khuôn mặt lộ ra một chút hiếu kỳ thần sắc, không sai, theo đầm nước linh đào bên trên không phát hiện được vấn đề gì, tốt nhất là bắt đến một đầu còn sống dị trùng, nhìn có thể hay không hiểu đến một ít gì. Lục Huyền ngữ khí ôn hòa đối thiếu niên nói tất nhiên, hắn mục đích chủ yếu không ở chỗ cái này, bắt được dị trùng, là muốn thông qua nuôi dưỡng, nắm giữ dị trùng cặn kê trạng thái, từ đó làm ra nhằm vào phản ứng. Mảnh khu vực này có lẽ rất có thể cất giấu loại kia quái trùng. Thanh tú thiếu niên Trương Thành Ninh đem Lục Huyền mang vào rừng đào chỗ sâu, chỉ về đằng trước nói, Lục Huyền nghe vậy, gật đầu một cái, yên tĩnh đi đến một gốc đầm nước linh đào phía trước, linh đào phía trên lá cây nhẹ nhàng dong đưa lấy, phản phất sóng nước dập dần đồng dạng, hắn linh thức nhẹ nhàng kéo dài, tại linh đào thân cành trên lá cây tỉ mỉ tìm kiếm lấy, thật lâu, không có bất cứ động tĩnh gì phát sinh, Lục Huyền đành phải đổi cái mục tiêu, lực chú ý chuyến đời đến mặt khác một gốc đầm. Nước linh đào bên trên, đột nhiên một đoạn linh đào thân cảnh như là như rắn độc đánh úp về phía Lục Huyền, đã sớm chuẩn bị hắn linh lực vận chuyển, một đầu một đăng đồng dạng xanh biết linh lực. Đem linh đào thân cành vây khốn ở nguyên lai dài cái dạng này, khó trách cơ hồ phát giác không ra. Trước mắt quái trùng không ngừng giãy dụa lấy, theo ở bề ngoài nhìn, cùng đầm nước linh đào thân cành độc nhất vô nhị, bám vào tại linh trên cây đào thời gian, phản phất cả. Hai hòa là một thế, bởi vậy rất khó phát giác, chỉ có tại nó tính toán công kích thời gian, mới có thể rõ ràng nhìn ra quái trùng thân hình, một đạo hồng quang hiện lên, đem quái trùng thân thế nhất định tại linh đào trên cành cây. Những cái này quái trùng sẽ thôn phệ linh đào bộ vị nào? Lục Huyền hướng thanh tú thiếu niên hỏi, a, ta nhớ đến phát hiện quái trùng linh trên cây đào, thân cành hiện rỗng ruột trạng thái, nguyên cớ hắn là biết nuốt linh đào thân cảnh. Tốt, e Lục Huyền cắt đứt xuống một đoạn nhỏ đâm nước linh đào thân cành, đem nó đặt ở quái trùng phần miệng phụ cận, quái trùng tại hồng tuyến châm ảnh hưởng, vùng vẫy một lát sau đã khôi phục lại bình tĩnh, trên thân thể hoa văn lặng yên biến hóa, như không phải hồng tuyến châm bảo trì. Nguyên dạng, rất có thể cho là quái trùng đã đào thoát. Lục tiền bối, nuôi nấng con quái trùng này linh đào thân cành là có dụng ý gì đây? Biết người biết ta, mới có thế bách chiến bách thắng, chỉ có hiểu đến quái trùng sinh hoạt tập tính, trạng thái, mới có khả năng làm ra chính xác ứng đối phương pháp. Lục Huyền thuận miệng trả lời. Mắt không chớp nhìn đặt ở quái trùng phần miệng phía trước cái kia một đoạn nhỏ linh đào thân cành, rất nhanh, linh đào thân cành từng điểm theo trước mắt hắn biến mất, quái trùng thân hình vẫn như cũ ẩn tăng đến vô cùng tốt, bất quá, Lục Huyền đã không để ý nó năng lực này, tâm thần ngưng kết đang quái trùng trên mình, lập tức, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, nghĩ văn trùng, nhất phẩm dị trùng, năng lực sinh sản thấp kém, trứng trùng ký sinh tại trên linh thực, nở đi ra ấu trùng lấy linh thực cành lá làm thức ăn, trưởng thành lúc lại chậm rãi mô phỏng xuất xứ ký sinh linh thực hình thái, rất khó phát giác. Trưởng thành kỳ ở giữa sẽ mô phỏng thành ký sinh linh thực hình thái. Có chút ý tứ. Trong lòng Lục Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thần tại cái này nghĩ văn trùng kỳ dị. Ký sinh tại đầm nước linh đào bên trên, sau khi lớn lên liền thành linh đào thân cành hình dáng, nếu là ký sinh tại cái khác trên linh thực, chắc hẳn hội trưởng thành tương ứng. Linh thực hình dáng. Đúng nghĩa chậm rãi biến thành ngươi hình dáng. Lục Huyền cầm lấy cái kia nửa chết nửa sống nghĩ văn trùng, tại thanh tú thiếu niên dẫn dắt tới, trở lại trong đám người. Dư sư tỷ cũng nghiêm bình, còn có Trương gia một đám tu sĩ vây tại một chỗ, nhỏ giọng thảo luận cái gì ấm ướt trên mặt đất, thì trưng bày mấy cái nghĩ văn trùng, chợt nhìn, phản phất mấy khúc đầm nước linh đào thân cảnh. Lục sư đệ, ngươi trở về. Có phát hiện gì ư? Liền bắt được một đầu quái trùng, cái khác cũng không có gì phát hiện mới. Lục Huyền đem chính mình biết được tin tức che giấu xuống tới, không có trực tiếp nói cho Dư sư tỷ hai người, cho chúng ta một chỗ cũng bắt đến mấy đầu, mất không ít thời gian. Những cái này quái trùng chính xác tính bí mật rất mạnh, bởi vậy cực kỳ khó theo căn nguyên bên trên giải quyết. Hiện tại chính yếu nhất vấn đề là xác nhận quái trùng chủng loại, hiểu nó cặn kẽ tin tức, từ đó đạt được thoải mái tìm kiếm được bọn chúng hoặc là diệt sát phương pháp của bọn nó. Tú lệ nữ tử bình tĩnh nói, Lục Huyền cùng Nghiêm Bình hai người gật đầu, biểu thị đồng ý. Những cái này quái trùng hình như có thể ngụy trang thành linh thực dáng dấp, có lẽ từ nơi này có thể tìm được chỗ đột phá. Lục Huyền đột nhiên lên tiếng nói, mặc dù hắn đã nằm giữ nghĩ văn trùng chủng loại, sinh tồn phương thức, nhưng vẫn là không có biết được như thế nào giải quyết nghĩ văn trùng phương pháp, hắn cũng không vội lấy đem tin tức của nghĩ văn trùng cáo tri cho Diêu sư tỷ. Trương gia xuất hiện quy mô lớn như vậy sâu bệnh, vấn đề giống như cũng không như mặt ngoài. Đơn giản như vậy, nghĩ văn trùng năng lực sinh sản thấp kém, theo lý thuyết là rất khó tụ tập đến đại lượng trứng trùng, mà mảnh này đâm nước linh đào trong khu vực, rất rõ ràng có đại lượng nghĩ văn trùng tồn tại. Như thế, nhiều như vậy nghĩ văn trùng là tự nhiên sinh thành, vẫn là người làm tạo thành đây. Lục Huyền tại một bên âm thầm nghĩ tới, về phần giải quyết sâu bệnh vấn đề, còn đến theo bị nghĩ văn trùng ký sinh đầm nước linh đào bên trên bắt tay vào làm. Tìm cơ hội đào ra một gốc bị ký sinh linh cây đào, nhìn một chút cụ thể vấn đề là cái gì, cùng như thế nào giải quyết. Chương 140 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nội ứng. Mọi người thương nghị một lát sau, vẫn như cũ tìm không thấy hành chỉ hữu hiệu biện pháp, bất đắc dĩ đành phải lần lượt rời đi linh thực viên. Thành Ninh, người dẫn ta đi tìm một gốc đem chết đầm nước linh đào, đối với những cái này dị trùng, ta có chút mặt mũi, chỉ là còn cần nghiệm chứng một chút. Chờ phần lớn người sau khi rời đi, Lục Huyền đối còn theo phía sau mình thanh tú thiểu niên nói. A, tốt, Lục tiền bối. Nghe được Lục Huyền lời này, vốn là sầu mi khổ kiểm Trương Thành Ninh lộ ra vẻ vui thích, thấp giọng đáp, hắn mang theo Lục Huyền đi xuyên qua trong vũng bùn, một lát sau, đi tới một gốc trạng thái đáng lo đầm nước linh đào phía trước, vì gốc linh thực này trong thân thể bộ đã có đại lượng rồng ruột bộ vị, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nó bình thường sinh trưởng, trong gia tộc linh thực sư nghĩ hết biện pháp đều không có thể đem nó cứu vãn, đành phải để nó tự sinh tự diệt. Lục Huyền tỉ mỉ kiểm tra gốc này đâm nước linh đào, chính xác như là Trương Thành Ninh nói, thân thể, cảnh lá bên trong có không ít rỗng ruột khu vực. Hắn không do dự, trực tiếp đem gốc này bệnh nặng đầm nước linh đầu rút ra, làm bộ quan sát một hồi, lại gieo trồng vào trong vũng bùn, hoàn thành gieo trong đoạn đường này từ phía sau. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại gốc này bệnh nặng đầm nước linh đào bên trên, lập tức một đạo tin tức theo trong đầu. Hắn hiện lên đầm nước linh đào, nhất phẩm linh thực, bình thường sinh hoạt tại vũng bùn đầm nước bên trong. Thành thuộc phía sau linh đào ẩn chứa phong phú linh lực, có thế phụng sự linh. Quả dùng ăn, cũng có thế xem như luyện chế một ít đan được chủ yếu vật liệu. Bị nghĩ văn trùng xâm nhập ký sinh, sinh cơ tốn hao nhiều, có khống chế hỏa hệ thuộc pháp, nướng đầm nước linh đào thân cành mặt ngoài, hỏa hệ linh lực kích thích phía dưới. Nghĩ văn trùng sẽ phát sinh bản năng phản ứng, từ đó cùng linh thực bình thường thân cành khác biệt ra. Yêu cầu hỏa hệ thuộc pháp năng lực chưởng khống không thua kém cảnh giới tiếu thành, bằng không có khả năng có thể sẽ dẫn đến linh thực chịu đến tổn hại. Hỏa hệ thuộc pháp kích thích. Cái này đầm nước linh đào cùng nghĩ văn trùng đồng dạng sợ lửa, chỉ là tại linh hỏa nướng phía dưới, linh thực không có bất kỳ phản ứng, mà. Nghĩ văn trùng tuy là hình thái cùng linh thực thân cành độc nhất vô nhị, đối mặt hỏa diễm thời gian lại có khác biệt phản ứng. Bản chất làm yêu trùng nó sẽ tự nhiên mà lại làm ra xu lợi tránh hại lựa chọn, từ đó có thể đem nó theo trên linh thực tốt xấu chọn lựa tới. Bình thường tới nói, linh thực sư không biết dùng đến loại phương pháp này, bởi vì lo lắng linh thực ở trong quá trình này bị hỏa diễm đốt bị thương, nguyên cớ cần tại hỏa hệ. Thuật pháp bên trên có tĩnh diệu năng lực khống chế tu sĩ, Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Quay đầu trông thấy Trương Thành Ninh một mặt mong đợi nhìn chính mình, hắn ôn hòa nói, không cần lo lắng, liên quan tới lần này sâu bệnh, ta đã hiểu đến không ít thứ, rất nhanh liền có thể trợ giúp các ngươi giải quyết triệt để. Dứt lời, mang theo Trương Thành Ninh trở lại Trương gia, Dư sư tỷ, ta là Lục Huyền, liên quan tới lần này đầm nước lĩnh đào sâu bệnh một chuyện, ta có phát hiện, cố ý tới cùng sư tỷ ngươi thương lượng một chút. Trở lại Trương gia phía sau, Lục Huyền đi thăng tới tú lệ nữ tử nghỉ ngơi chỗ ở, gõ cửa hỏi. Lục sư đệ mời đến. Lục Huyền đẩy cửa phòng, Dư Thanh đang ngồi ở trên ghế gỗ, mỉm cười nhìn chính mình. Sư đệ là tìm tới những cái kia quái trùng nguồn gốc ư? Sư tỷ ngươi là quen thuộc ta người này không có cái khác yêu thích, liền ưa thích một chút có quan hệ linh thực linh thú thượng vàng hạ cám đồ vật. Trở về phía sau, ta hồi tưởng chốc lát, cuối cùng muốn tới tự hồ tại tông môn nào đó vốn điển tịch bên trên thấy qua có quan hệ quái trùng kia tin tức. Quái trùng tên là Nghĩ Văn trùng, trứng trùng ký sinh tại trên linh thực, trong quá trình trưởng thành sẽ từng bước mô phỏng thành linh thực hình thái, nguyên cớ nhìn qua phẳng. Phất cùng linh thực hòa là một thể, rất khó phát hiện tung tích của nó. Chờ tiến vào thành thục kỳ, Nghĩ Văn trùng theo trong linh thực cướp lấy đến đủ nhiều sinh cơ phía sau, liền sẽ thoát khỏi linh thực, sinh sôi sinh tức, mãi cho đến mới ký sinh. Bắt đầu. Nghĩ Văn trùng, không có nghe qua cái tên này, bất quá ta tin tưởng sư đệ ngươi, chỉ là sư đệ nhưng có cách ứng đối. Dư sư tỷ hiếu kỹ hỏi, năng tuy là thay trúc cơ sư thúc quản lý một tòa dược viên, có thể tĩnh lực chủ yếu vẫn là đặt ở trên tu hành, chỉ là biết được một chút bồi dưỡng linh thực phương pháp, đối với. Cái khác liền biết rất ít bất quá, nàng đối trong miệng Lục Huyền nói đã tin tưởng 7 tầm phần, cuối cùng, Lục Huyền cải thiện hảo diện lang phẩm chất cái này một chuyện thế nhưng cho nàng lưu lại. Đặc biệt sâu ấn tượng cái phương pháp cũng không phải cực kỳ khó, chỉ cần một tên sở trường hỏa hệ thuật pháp tu sĩ, dùng chậm lửa nướng, căn cứ linh thực biến hóa, từ đó tìm ra ấn dấu ở thân cảnh. Bên trong Nghĩ Văn trùng thì Lục Huyền đừng một chút, tiếp tục nói, hễ bất quá có một điểm ta muốn cùng sư tỷ ngươi nói một tiếng, cái này Nghĩ Văn trùng không tính thường thấy. Năng lực sinh sản thấp kém, bởi vậy sẽ rất ít đại lượng xuất hiện tại cùng một trong khu vực. Nghe được Lục Huyền lời này, Dư Thanh khẽ cau mày, thân tình lạnh giá, nghĩa sư đệ ý tứ, cái này có thể là Trương gia tu sĩ biển thủ. Tất nhiên, cũng có thể là tu sĩ khác tìm nhập trong linh thực viên, đem Mỹ Văn trùng trứng trùng phân biệt đặt ở đầm nước linh đào bên trên. Chỉ là, Trương gia chủ Trương Ngọc Đường có lẽ không biết trong đó nội tình, không phải sẽ không hướng Thiên Kiếm Tông xin giúp đỡ. Dư Thanh rất nhanh suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi và hại, gọn gàng xoay người rời đi. Ta đi cùng Trương gia chủ thương lượng một chút, lần này đa tạ Lục sư đệ ngươi. Màn đêm phủ xuống to như vậy một cái trong linh thực viên, 10 điểm yên tĩnh, ánh trăng rơi xuống tại đâm nước linh đào cành lá, quả bên trên, phản phất có được tầng tầng thủy quang lấp lóc. Nhà nhạc gợn sóng lúc ấn lúc hiện, một đạo hắc ảnh mượn lờ mờ nguyệt sắc, thân hình linh xảo tiến vào linh thực viên bên trong. Hắn quan sát một thoáng bốn phía, không có một âm thanh, dò xét linh thực viên tu sĩ cũng tiến vào nghỉ ngơi bên trong. Bóng đen lập tức yên tâm không ít, trong miệng phát ra từng trận quái dị tiếng côn trùng kêu, âm thanh nhỏ như mũi kêu a, mấy không cảm nhận được tiếng côn trùng kêu sau đó không đến bao lâu, bốn phía đầm nước linh đào cành lá rì rào lay động, từng đoạn như là thân cành đồng dạng quái trùng theo trên cây rụng. Xuống, tại trong vũng bùn chậm chạp bò sát lấy, hướng bóng đen tiến đến. Cái này khu trùng chỉ thuật chính xác hữu hiệu, có khả năng tự động đem Nghĩ Văn trùng gom lại tới, đáng tiếc là, đối với côn trùng trưởng thành có ảnh hưởng, đối với còn chỗ. Tại ký sinh, mô phỏng trạng thái ấu trùng ảnh hưởng không lớn. Bóng đen ở trong lòng thâm nghĩ, Thiên Kiếm Tông ba tên tu sĩ đến, khiến cho hắn có to lớn cảm giác nguy cơ, không thể không mạo hiểm đi ra, lợi dụng có được khu trùng chi. Thuật, sẽ tiến vào thành thục kỳ Nghĩ Văn trùng thu thập đến một chỗ, tuy là hắn biết Nghĩ Văn trùng tập tính, hình thái đều tương đối quái dị. Bị đại lượng phát hiện khả năng rất thấp, nhưng đối diện dù sao cũng là đến từ đại tông môn tu sĩ, làm. Không cẩn thận thực sẽ tìm tới giải quyết Nghĩ Văn trùng phương pháp, nếu là ký sinh tại trong linh thực viên Nghĩ Văn trùng hao tổn quá nhiều, hắn lấy được trả công cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều. Lấy cái này một nhóm Nghĩ Văn trùng, lại tới 2-3 lần, không sai biệt lắm liền đến đây đủ tay. Hắc hắc, cái kia Thiên Kiếm Tông, tại Trương gia gieo trồng nhiều như vậy đầm nước linh đào, còn không phải là vì ta làm áo cưới. Bóng đen trong lòng đắc ý, đột nhiên, mịt mờ linh quang sáng lên, Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở dưới linh quang, tự nghĩ không ra ta Trương gia sẽ có người dạng này hạng giá áo túi cơm. Trương gia gia chủ LNH đạm âm thanh vang lên, từng chữ, phảng phất có vô hạn nộ hóa đang nối lên bên trong.